Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, yên tĩnh bể nát. U Minh Thuyền có được vượt qua di tích năng lực, loại năng lực này tại thời khắc này lại là biến thành tiểu U bùa đòi mạng. Thậm chí tiểu U chính mình cũng không biết, nàng đột nhiên xuất hiện vị trí, là cỡ nào hung hiểm, có lẽ... Nàng là bị trong cõi U Minh một cỗ kỳ quái kêu gọi lực lượng cho triệu hoán tới. Nàng cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu U đối với mình thân thế một mực không rõ lắm. Nàng chỉ biết là nàng là lão Minh Vương thu dưỡng. Cùng U cơ một dạng. Thế nhưng là nàng cùng U cơ lại có khác nhiều. Minh Vương Thiên Tàng nói. Nàng nương theo lấy tai ách. Nàng trên người có nguyền rủa. Trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ đủ để diệt thế khí tức. Cho nên Thiên Tàng tại thúc thủ vô sách phía dưới. Lựa chọn lưu đày nàng. Khủng bố năng lượng oanh minh. U Minh Thuyền bên cạnh. Một đám cường giả điên cuồng tại tiến công. Bọn họ bị thiên thần bảo tàng chỗ dụ hoặc. Trong đôi mắt đã sớm mất lý trí. Đừng nói là tiểu U. Liền xem như thượng đẳng thần vương cản tại trước mặt bọn hắn. Đều sẽ bị bọn họ triệt để xé nát. Bởi vì đối mặt thiên thần cơ duyên, bọn họ nhịn không được. Hết thảy tựa hồ cũng biến đến vô cùng yên tĩnh. Phảng phất có người tại ngâm nga lấy thê lương ca dao. Tiểu U ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền, tới lui trắng nõn chân dài. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo một chút nghi hoặc cùng sững sờ. Đầy trời công phạt thủ đoạn giống như là chói lọi pháo hoa, nở rộ cực hạn mỹ lệ. Oanh, trong chốc lát, yên tĩnh phá toái, xông vào bên tai, là năng lượng xé rách hư không mang đến huyên náo cùng bén nhọn vù vù. Khí lãng đánh thẳng tới, đem tiểu U sợi tóc cho thổi không ngừng phiêu đãng. Năng lượng chỉ là trong nháy mắt, liền đem nàng nuốt mất. Nơi xa, Bộ Phương ánh mắt thít chặt, quyền đầu đều là bỗng nhiên nắm chặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiểu U thế mà lại tại thời khắc này. Xuất hiện tại này nữ thi cùng vô số cường giả trung gian. U Minh Thuyền coi như có thể vượt qua di tích. Cũng không có khả năng mang tiểu U xuất hiện ở nơi đó. Chẳng lẽ là, này nữ thi, cái sau đồng dạng là nguyền rủa thiên nữ. Trên người có cùng tiểu U giống nhau khí tức. Bộ Phương ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình. Gắt gao khóa chặt lại trong nháy mắt kia bị nuốt hết tiểu U. U Minh Thuyền tại rất nhiều thần vương cường giả công kích đến. Yếu ớt phảng phất như là trang giấy giống như. Trong nháy mắt chính là xé rách. Rách dưới bong thuyền. Bị oanh kích thành cặn bã. Lấy tiểu U tu vi. Sợ là cũng phải trong nháy mắt. Phi hôi yên diệt. Tại sao có thể như vậy? Đến muốn xem náo nhiệt Bộ Phương. Nhìn không được. Tiểu U là làm bạn Bộ Phương trừ cẩu ra bên ngoài. Lâu nhất bằng hữu, từ Tiềm Long Đại Lục, cho tới bây giờ hạ ấp thần triều. Bộ Phương căn không có nghĩ qua tiểu U sẽ chết. Nhưng là bây giờ, tiểu U khả năng chết thật. Một vị thần vương cũng đủ để mạt sát tiểu U. Càng đừng nói nhiều như thế thần vương. Càng có thần vương bảng đỉnh cấp tồn tại. Trong vòm trời, cẩu ra vuốt chó đã cầm lên thiên thần xương. Mắt chó bên trong có hung mang bạo phát. Bất quá, hắn rất nhanh chính là sững sờ. Nhìn về phía nơi xa. Có lẽ, không cần hắn xuất thủ. Oanh, Bộ Phương trên thân khí tức đột nhiên bạo phát. Tạo hóa bánh nhét vào trong miệng. Vội vàng nhấm nuốt. Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên Chấn Kinh nhìn lấy phóng lên tận trời Bộ Phương. Hắn điên a, người không chết có thể sống lại. Hắn hiện tại xông đi lên. Đối mặt nhiều như vậy thần vương cùng huyết thú vương, không phải tương đương với đi chịu chết. Hạ Thiên muốn ngăn cản Bộ Phương, Lạc Tam Nương cũng muốn cản. Thế nhưng là, khi Bộ Phương ngoái nhìn liếc nhìn bọn họ liếc một chút, này đạm mạc ánh mắt, nhượng cả hai động tác nhất thời trì trệ. Đó là một loại phảng phất từ cửu u bên trong nổi lên khí tức khủng bố. Đó là, chánh thức phẫn nộ, Lạc Tam Nương ngây ra như phỗng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương phẫn nộ, một màn này để cho nàng có chút trong lòng hiện lạnh. Nguyên lai, Bộ tiên sinh tức giận cũng là đáng sợ như vậy. Bộ Phương nuốt ăn tạo hóa bánh. Cảm giác toàn thân khí huyết đều là sôi trào lên. Không gian pháp tắc tràn ngập. Bộ Phương xé rách màn trời. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Ầm ầm, công kích đáng sợ đang không ngừng oanh minh. Phát tiết chưa từng đình chỉ. Ầm ầm, thủ môn nhân khí tức chìm nổi. Hắn nhìn thấy Bộ Phương. Hơi chậm lại, tựa hồ có chút khó hiểu cùng sững sờ. Bộ Phương cản tại trước mặt bọn hắn. Đây là dự định, tới bọn họ nhiều cường giả như vậy. Điên a, kiếm thần ta thu sắc mặt đạm mạc. Hắn kiếm khí tung hoành. Một kiếm ngang dọc 3 vạn dặm, thẳng chạm xuống. Muốn phá vỡ sở hữu trở ngại hắn thu hoạch được thiên thần bảo tàng người. Huyền không càng là như một tôn thần ma. Trên nắm tay pháp tắc phun trào. Hồng hoang ma tượng đang gầm thét. Trong miệng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tượng tị cao cao dơ lên. Muốn trong nháy mắt bỏ rơi. Đem Bộ Phương trong tích tắc quanh sát. Ở trong mắt nó, thiên thần bảo tàng là thuộc về nó. Bất luận cái gì ngăn cản nó đồng loại hoặc là dị loại. Cũng phải bị giết chết. Hết thảy giết chết. Thất thải diệt thế cánh bướm bàng vỗ, gây nên thất thải sắc phong bạo. Phong bạo bao phủ, mỗi một đạo phong, đều giống như sắc bén nhất bảo đao. Muốn đem Bộ Phương cắt chém thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người không ngờ rằng Bộ Phương sẽ xuất hiện. Rất nhiều nhân thần vương đô nhận ra Bộ Phương. Lĩnh ngộ 3 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu như Bộ Phương gia nhập bọn họ, cùng một chỗ tranh đoạt thiên thần bảo tàng, bọn họ sẽ không ngoài ý. Nhưng là Bộ Phương lại là đứng tại bọn họ mặt đối lập, lựa chọn đối kháng bọn họ. Cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến, cảm thấy Bộ Phương có chút ngốc. Không sai, cũng là ngốc. Ở trên trời thần bảo giấu trước mặt, ai còn quản ngươi có đúng hay không lĩnh ngộ 3 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt. Dám cản bọn họ, đều phải chết. Coi như ngươi lĩnh ngộ 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, ngăn cản bọn họ lấy được bảo tàng, vậy liền đều là địch nhân. Ầm ầm, thủ môn nhân sững sờ nửa ngày. Về sau, đôi mắt chính là đỏ thẫm, bộc phát ra ngập trời công phạt thủ đoạn. Oanh sát mà tới, Bộ Phương đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, mặt không biểu tình, hắn tay run một cái. Trong tay nhất thời hiện ra một thanh xoay tròn làm nồi. Nhiệt khí ở trong đó tràn ngập. Toàn bộ mái tóc trong không khí phiêu đãng. 3 đạo pháp tắc viên luân xoay tròn. Pháp tắc chi lực không ngừng tràn vào làm nồi bên trong. Trừ cái đó ra, Bộ Phương sau lưng, phảng phất có một cái tiểu thế giới buông xuống. Thế giới hư ảnh như ẩn như hiện. Tạo hóa bánh tạo hóa khí đang lưu truyền. Nhượng Bộ Phương khí tức càng phát ra cường thịnh, đối mặt rất nhiều thần vương cùng huyết thú vương công kích đáng sợ cùng nghiền ép. Bộ Phương rốt cục phát ra hét dài một tiếng, vẻn vẹn lấy này nồi, lễ tế tiểu u, tay run một cái, chính là dự định đem hủy diệt làm nồi vãi ra. Bất quá, ngay tại Bộ Phương chuẩn bị vung ra hủy diệt làm nồi thời điểm, này đầy trời công kích đáng sợ đột nhiên trì trệ. Hả? Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này hắn thần thức thi triển đến cực hạn, một điểm gió thổi cỏ lay đều là bị hắn cảm giác đến. Những thần vương đó cùng huyết thú vương đồng dạng cảm giác được chỗ này đã phát sinh hết thảy. Oanh, ban đầu nuốt hết tiểu u công kích, nhất thời chậm rãi bị chia cắt ra tới. U Minh thuyền đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng là, tiểu u thân hình lại là hoàn hảo. U ánh sáng màu xanh lục bao phủ lại hết thảy, bao trùm tiểu u thân thể. Tôn này mặc áo bào trắng nữ thi, không biết khi nào khép lại tiểu u, dùng hậu bối thay tiểu u ngăn trở sở hữu công kích. Những cái kia đủ để cho bất luận một vị nào thần vương kiêng kỵ công kích, oanh tạc tại này nữ thi trên lưng, lại là không có đem nữ thi oanh thành cho bụi. Đây là chấm ngoặc kép. Bộ Phương dừng lại trong tay động tác. Tiểu u thế mà không có việc gì. Này nữ thi cứu tiểu u. Chẳng lẽ tiểu u xuất hiện ở chỗ này cũng là bởi vì nữ thi này kêu gọi a? Nữ thi này đến cùng có gì mục đích? Nữ thi sơn nhãn cầu màu đen trong, tựa hồ có chút mờ mịt. Tiểu u ngơ ngác nhìn lấy cái này phong hoa tuyệt đại nữ thi. không khỏi cảm giác quen thuộc tại sinh ra. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là trở lại mẫu thân ôm ấp một dạng. Nữ thi nhìn lấy tiểu U cũng là nhìn lấy nữ thi. Bầu không khí rất hòa hài. Đương nhiên, nếu như không có đằng sau những cái kia không ngừng tới gần thần vương cùng huyết thú vương lời nói. U ánh sáng màu xanh lục quấn quanh ở cùng một chỗ. Này có chút giống là pháp tắc chi lực nguyền rùa chi lực không ngừng dung nhập tiểu U thể nội. Đây là truyền thừa. Bộ phương nhướng mày. Trong lòng tựa hồ có suy đoán. Này nữ thi xem ra khẳng định là đời trước nguyền rùa thiên nữ. Mà lại rất có thể là đại thành nguyền rùa thiên nữ. Thế nhưng là nàng đã chết. Nàng thi thể. Rất có thể là thiên thần điều động ở chỗ này thủ hộ thiên thần bảo tàng. Đương nhiên cũng có thể là thiên thần trấn áp ở chỗ này. Bất kể như thế nào. Giờ phút này. Nữ thi đang cho tiểu U truyền thừa. Bộ phương nhận ra được. Những người khác tự nhiên cũng nhận ra được. Oanh. Kiếm thần ta thu sắc mặt lạnh lùng. Truyền thừa về truyền thừa. Nhưng là ngăn trở bọn họ thu hoạch được thiên thần bảo tàng đường. Quản ngươi cái gì truyền thừa. Hết thảy chém vỡ. Kiếm chỉ dương lên. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Ầm vang hướng phía nữ thi cùng tiểu U vị trí chém tới. Bộ phương thở ra một hơi. Tước vũ bào xoay tròn. Thân hình thì là ngăn tại nữ thi cùng tiểu U trước mặt. Tuy nhiên không biết cái này truyền thừa đối với tiểu U mà nói. Là lợi là tệ. Nhưng là, tóm lại không thể để cho bọn họ cắt ngang truyền thừa. Chỉ là bán thần, cũng muốn cản ta một kiếm. Kiếm thần ta thu nhìn thấy bộ phương thế mà không biết sống chết xông vào trước nhất. Cười lạnh, hắn chính là thần vương bảng thứ ba. Đồng thời lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Đừng nói bán thần, liền xem như thần hoàng hắn thậm chí cũng dám huy kiếm. Bộ phương nhìn một chút trong tay mình hủy diệt làm nồi. Nghẹn lâu như vậy đại chiêu. Không ném ra, luôn cảm giác có chút khó chịu. Đã như vậy, bộ phương thở ra một hơi. Sau một khắc, toàn bộ mái tóc nháy mắt hóa thành màu xanh sẫm. Trong tay hủy diệt làm nồi trong nháy mắt ném ra ngoài. Xẹt qua một đạo đường cong. Lảo đảo hướng phía kiếm kia thần nhất kiếm mà đi. Oanh, trên bầu trời. Đột nhiên hiển hiện một lục sắc quy sắc. Quy sắc bao trùm bộ phương. Cũng bao trùm nữ thi cùng tiểu U. Mặc lục phát bộ phương ngáp một cái. Trong ánh mắt đều ngậm lấy nước mắt. Tiểu chủ ký sinh thật sự là càng chơi càng lớn. Chơi đều là nhịp tim đập A. Chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống. Hủy diệt làm nồi nhất thời cùng một kiếm kia va chạm. Bành. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Cự đại viên cầu năng lượng. Che đậy màn trời. Khủng bố oanh minh bao phủ hết thảy. Dẫn tới mặt đất đang không ngừng chôn vùi. Trong hư không, rất nhiều thần vương cùng huyết thú vương thân hình nhất thời trì trệ. Lơ lửng giữa không trung. Bọn họ vọt tới trước tình thế. Rốt cục bị chậm rãi. Rầm rầm, bạo tạc tính năng lượng rất nhanh chính là tiêu tán trong hư không. Lộ ra kiếm thần ta thu thân hình. Cái kia thân hình vừa lộ ra. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, kiếm thần ta thu bộ dáng. Là thật là thê thảm. Ban đầu phong thần tuấn lãng bộ dáng. Đã sớm trở nên chật vật không chịu nổi. Áo bào vỡ tan. Chỉ còn lại có bút treo ở trên người. Mấy cái kiếm tre ở trước người hắn. Tại rất nhỏ run run. Hắn trong đôi mắt tràn ngập không thể tin. Cái này, đây thật là nhất tôn bán thần. Một chiêu này uy lực. Kém chút không có đem hắn ám toán chết. Thủ môn nhân thở ra một hơi. Trong lòng tỉnh táo không ít. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại. Cuối cùng vẫn là có chút khó chơi a. Huyền không ánh mắt co rụt lại. Chung quanh thần vương cũng là hít một hơi thật sâu. Chỉ có thật đang đối mặt. Tài năng hiểu được lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt khủng bố. Nhưng là... Đó cũng không phải hắn ngăn cản bọn họ lý do. Cũng không thể trở thành lý do. Rất nhiều thần vương ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Coi như lại yêu nghiệt. Coi như khủng bố đến đâu. Chẳng lẽ lại còn có thể đỡ nổi bọn họ nhiều như vậy thần vương. Cùng huyết thú vương. Bán thần. Chung quy là bán thần. Tại thời khắc này. Thú cùng người. thế mà đạt thành mặt trận thống nhất, đầy trời công phạt, lộng lẫy năng lượng, lại lần nữa phát tiết mà xuống. Mục tiêu trực chỉ, bao phủ bộ phương cùng nữ thi còn có tiểu u, quy xác, trong mai rùa, Mặc Lục phát bộ phương ngáp một cái, buồn ngủ, thổ hoàng sắc ánh sáng quy xác, bao phủ thiên địa, tới đi, đánh ta đi, chấm ngoặc kép, Mặc Lục phát bộ phương, một bên ngáp, vừa nói, mà sau lưng hắn, nữ thi cùng tiểu u, giờ phút này cũng đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.